Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, Khổng Minh Đăng. Ba ngày sau đó, Lã Bố dẫn đầu 20.000 nhân mã tiến vào Hội Kê quận, thẳng đến Hội Kê núi mà đi. Thủ hạ tướng lĩnh Lã Bố mang theo Trương Phi, Quan Vũ cùng Điển Vi, Cao Thuận lưu thủ. Lần này Lã Bố chỉ dẫn theo 1.000 kỵ binh, còn lại tất cả đều là bộ binh. Sơn Việt đa số là tại núi cao hoặc là địa thế hiểm ác địa phương tụ tập. Kỵ binh căn bản chưa có xếp hạng công dụng, mang trước kia kỵ binh cũng là đề phòng Sơn Việt xung kích đột phá khẩu đào thoát, để mà truy kích dùng. Rất nhanh, Lã Bố liền xuất lĩnh đại quân đi vào Hội Kê dưới núi. Đối với Lã Bố đến, Sơn Việt sớm có đề phòng. Tất cả Sơn Việt đều tụ tập tại Lư Hương trên đỉnh. Lư Hương Phong là Hội Kê Sơn Hải nhổ tối cao địa phương, dễ thủ khó công. Đem Lư Hương Phong bao bọc vây quanh về sau, Lã Bố cùng Giả Hủ quan sát một xuống địa hình, hợp kế. Hai người quan sát một phen địa hình về sau, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lư Hương Phong địa hình dốc đứng, nghĩ muốn cường công, cho dù có gấp 10 binh lực đều chưa hẳn có thể công đi lên. Mà Lư Hương trên đỉnh Sơn Việt nhân số đông đảo, chí ít có 5-6.000 người, nếu như dùng sức mạnh công, bọn hắn chút người này căn bản cũng không đủ. Lại nói, coi như có thể miễn cường công xuống đến, cũng chắc chắn tử thương thảm trọng. Lã Bố cũng căn bản liền sẽ không khai thác loại này biện pháp. Lã Bố không khỏi nhìn về phía Giả Hủ hỏi, quân sư, nên như thế nào công? Giả Hủ không khỏi nhíu mày nói ra, nơi đây cây rừng tươi tốt, biện pháp tốt nhất cho là dùng hỏa công, nhưng là Sơn Việt đối với cái này cũng có đề phòng. Ở giữa thanh lý ra một mảng lớn vành đai cách cách, coi như dùng hỏa tiễn cũng bắn không đi lên. Ngoại trừ dùng hỏa công bên ngoài, thuộc hạ tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp quá tốt, liền Giả Hủ cũng không có cách nào. Lã Bố không khỏi nhíu mày, đây là bọn hắn rời núi trận chiến đầu tiên, nhất định phải khai hỏa, bằng không mà nói dựng nên không dậy nổi uy tín, phía dưới công việc liền không tốt khai triển. Nhưng là Sơn Việt chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, đối với loại địa hình này bọn hắn cũng không có cách nào. Có một chút Giả Hủ nói không sai, đối phó loại địa hình này biện pháp tốt nhất chính là dùng hỏa công, nhưng là coi như dùng hỏa tiễn đều bắn không đi lên, đến cùng như thế nào mới có thể thả lên đám lửa này đến? Lã Bố không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bất quá nhất thời bán hội cũng khó có thể nghĩ ra biện pháp tốt tới. Kỳ thật, liền xem như nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong Đông Ngô, đối phó Sơn Việt cũng là một kiện lề mề tiêu hao chiến. Đối phó Sơn Việt biện pháp cũng là thiên kỳ bách quái. Nói ví dụ trong đó có cái tương đối khôi hài biện pháp chính là bọn hắn không tiến đánh Sơn Việt, sau đó đợi đến Sơn Việt trồng lương thực thành thục về sau, liền phái binh giết đi qua thu hoạch rơi. Sơn Việt không có lương thực, về sau chỉ có thể chạy xuống núi đến. Biện pháp này xem như rút củi dưới đáy nồi, đối phó Sơn Việt cũng rất hữu hiệu, nhưng là Lã Bố căn bản là đợi không được thời gian dài như vậy. Cùng ngày, Lã Bố đành phải xây dựng cơ sở tạm thời, tại Lư Hương dưới đỉnh thiết trí tầng tầng phòng hộ biện pháp, để tránh Sơn Việt sẽ nửa đêm cướp trại, ban đêm nằm tại trong lều vải. Lã Bố vẫn khổ sở suy nghĩ đối phó Sơn Việt biện pháp, mãi cho đến rất nhanh mới ngủ. Ngủ về sau, Lã Bố làm giấc mộng, ở trong mơ Lã Bố lại mơ tới hắn trở lại hiện đại, cùng Tần Ngưng Quân cùng một chỗ nhìn pháo hoa. Nhìn một chút, bên người Tần Ngưng Quân bỗng nhiên biến thành điêu thuyền. Lã Bố lôi kéo điêu thuyền tay, đem điêu thuyền ôm vào trong ngực, tùy ý thân mật nửa ngày. Cũng không biết Lã Bố trong giấc mộng dùng gì chiêu thức, lăn lông lốc một chút, bị trên đất núi đá cấp đặt tỉnh. Tỉnh về sau, nhất thời bán hội cũng ngủ không được. Lã bố dứt khoát khoác lên y phục đi ra. Quân tỷ cùng thuyền nhi dáng dấp thật sự là rất giống. Trong mộng hai người thế mà biến thành một người. Lã bố cảm thấy mình có chút muốn quân tỷ. Tại chói lọi pháo hoa dưới, quân tỷ thật là đẹp. Đúng, pháo hoa. Trong lúc nhất thời, lã bố cảm giác chính mình nắm chắc cái gì. Không phải là không tốt phóng hỏa sao? Như vậy dùng khói hoa được hay không? Pháo hoa lên không độ cao, đầy đủ. Bất quá một tới đây không có pháo hoa. Thứ hai, cho dù có pháo hoa, cũng không nhất định có thể nhóm lửa. Chẳng lẽ ngoại trừ pháo hoa liền không có biện pháp khác sao? Nhất định sẽ có biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, lã bố bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Có, Khổng Minh Đăng, không sai, chính là nó. Khổng Minh Đăng tại nhiệt khí tác dụng dưới có thể lên không? Chỉ cần lại Khổng Minh Đăng phần dưới dùng giấy mảnh kết nối tốt đèn bích. Chờ bên trong ngọn nến thiêu đốt xong sau, liền sẽ đốt tình trạng trang giấy. Tiến tới liền sẽ đem Khổng Minh Đăng đèn bích nhóm lửa. Dạng này liền có thể đạt tới cự cách xa phóng hỏa mục đích. Trong này cũng chỉ có một độ khó. Đó chính là cần tính toán tốt Khổng Minh Đăng lên không tốc độ. Còn có chính là bên trong ngọn nến chiều dài còn có thiêu đốt vấn đề thời gian. Có thể coi là ra một cái sai sót rất nhỏ số lượng ra. Tranh thủ tại Khổng Minh Đăng lên cao đến đỉnh núi thời điểm. Ngọn nến vừa lúc thiêu đốt hoàn tất. Nhớ tới ý nghĩ này, lã bố không khỏi hưng phấn ngủ không yên. Bắt đầu đứng dậy đến trong doanh phòng tìm tới trang giấy cùng ngọn nến. Bắt đầu chế tác Khổng Minh Đăng. Không nghĩ tới giả hủ cũng không có ngủ. Đang ngồi ở bên ngoài khổ tư khắc địch biện pháp đâu. Lã bố biết một trận chiến này tầm quan trọng. Giả hủ lại làm sao không biết. Làm lã bố tín nhiệm nhất quân sư. Giả hủ nội tâm áp lực. Nhưng không có chút nào so lã bố thấp. Làm giả hủ nhìn thấy lã bố theo nhập doanh trại, không biết đang bận cái gì thời điểm, giả hủ không khỏi giật mình, đi vào theo, chúa công, ngươi đây là tại làm. Lã bố hưng phấn nói ra, quân sư, ta hiện tại làm vật này gọi Khổng Minh Đăng. Giả hủ không hiểu hỏi, chúa công, cái này Khổng Minh Đăng là dùng làm gì? Có làm được cái gì đồ? Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, quân sư xin chờ một chút, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Giản dị Khổng Minh Đăng, phương pháp luyện chế thật là thật đơn giản, dùng một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, lã bố liền chế tạo ra một cái giản dị Khổng Minh Đăng. Cuối cùng đem ngọn nến phóng tới đèn ngọn nguồn, một cái Khổng Minh Đăng coi như hoàn thành, chế tác sau khi hoàn thành. Lã bố nhóm lửa đem dưới đáy ngọn nến nhóm lửa, sau đó hưng phấn đối giả hủ nói ra, quân sư mời xem, buổi tối đó thả đi ra bên ngoài ngược lại là rất sáng. Có thể làm đèn lồng chiếu sáng, nhưng là chúa công nhàn rỗi không chuyện gì, hơn nửa đêm không ngủ được, chính là vì chế tác đèn lồng chơi. Giả hủ cảm giác khẳng định không có đơn giản như vậy. Không khỏi nghi thần nghi quỷ hướng Khổng Minh Đăng nhìn lại. Rất nhanh, giả hủ chợt phát hiện. Khổng Minh Đăng thế mà chậm rãi bay lên không? Giả hủ dụi dụi con mắt. Hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác? Cái này sao có thể? Chỉ như vậy một cái giống đèn lồng giống như đồ chơi. Làm sao lại chính mình lên không đâu? Cái này thật bất khả tư nghị. Quả nhiên thành công. Hưng phấn sau khi, lã bố một phát bắt được ngay tại lên không Khổng Minh Đăng. Đem bên trong ngọn nến thổi tắt, hiện tại còn không thể lên không? Không thể bị đỉnh núi Sơn Việt nhìn thấy. Lã bố không khỏi ha ha cười nói. Quân sư, chúng ta có thể hay không công phá Lư Hương Phong? Hết thảy liền muốn nhìn cái này Khổng Minh Đăng cấp không tác dụng. Giả hủ không có truy vấn lã bố ra sức đến cùng có ý tứ gì, mà là tại nghi hoặc, chỉ bằng cái này Khổng Minh Đăng, liền có thể đánh hạ Lư Hương ngọn núi. Giả Hủ không khỏi theo lão bố trong tay tiếp nhận Khổng Minh đang đến. Xem xét tỉ mỉ một phen, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt không khỏi sáng lên. Chúa công, quá thần kỳ, ngươi là thế nào nghĩ ra cái này Khổng Minh đang chế tác biện pháp đến? Còn có, cái này Khổng Minh đang vì cái gì có thể lên không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.